Vô địch kiếm vực, chương 1290, ta nguyện ý lên núi đao xuống biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này Dương Diệp là đang ép cái này Nguyên lão động thủ. Xác thực, Dương Diệp tựu là đang ép cái này Nguyên lão động thủ. Chỉ cần Nguyên lão động thủ, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tại đây chém giết Nguyên lão. Cho dù là cái này Nhiếp Thanh ngăn cản, hắn cũng muốn chém giết đối phương. Bởi vì là đối phương động trước tay. Hơn nữa, tự tính toán giết không được đối phương, hắn cũng muốn đối phương trả giá thật nhiều. Bởi vì một khi cái này Nguyên lão động thủ, vậy hắn có thể dùng cái này là lấy cớ lại để cho Nhiếp gia trừng phạt Nguyên lão. Nếu như Nhiếp gia không trừng phạt Nguyên lão, hoặc là trừng phạt nhẹ, vậy hắn tự có lý do không tại tuân thủ Nhiếp gia cái kia cái gọi là cái gì tạm thời dừng tay quy định. Nói ngắn lại, cái này Nguyên lão chỉ cần dám động tay, hắn tự nhất định muốn làm cho đối phương tại đây vẫn lạc. Hắn sở dĩ không động thủ trước, là vì không có nắm chắc có thể một kích tất sát cái này Nguyên lão. Một khi hắn không thể một kích tất sát đối phương, Nhiếp gia nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản hắn. Hơn nữa sẽ bởi vì mặt mũi nguyên nhân đứng tại Nguyên gia bên này. Khi đó, cục diện đem biến thành không thể vãn hồi. Nếu như chỉ là hắn một người, hắn ngược lại là không sợ. Nhưng là, hắn hiện tại sau lưng còn có Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các. Lúc này làm Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các không duyên cớ đắc tội một cái cường địch. Đúng là không khôn ngoan. Nghe được Dương Diệp khích tướng, cái kia Nhiếp Thanh lập tức biến sắc. Nàng như thế nào không biết Dương Diệp suy nghĩ. Một khi cái này Nguyên lão động thủ trước, khi đó Nhiếp gia đem tại không có lý do gì ngăn cản Dương Diệp xuất thủ. Mà một khi cho Dương Diệp lấy cớ này cùng lý do, cái kia Nguyên lão bất tử, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Niệm đến tận đây, Nhiếp Thanh muốn nói chuyện, mà lúc này một bên Nguyên lão đột nhiên đem chính mình khí thế vừa thu lại, khẽ cười nói, lão phu tuy nhiên rất muốn cùng Dương Minh chủ luận bàn một chút, nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lão phu lại có thể nào vì bản thân tư dục mà lại để cho chúng ta tộc tổn thất một vị thiên tài đâu này. Rõ ràng tựu là không dám động tay, còn nói dễ nghe như vậy. Lúc này, một bên Lâm Ấu Huyên nhếch miệng, nói khẽ, thanh âm tuy nhiên nhẹ, nhưng là trong chàng tất cả mọi người nghe thấy được. Cái kia Nguyên lão nguyên bản còn cười mặt trong chốc lát chính là âm trầm lên. Hắn nhìn về phía rồi Lâm Ấu Huyên, mà Lâm Ấu Huyên bên cạnh Lâm Thiên nhưng lại đem Lâm Ấu Huyên kéo về phía sau. Sau đó đối với Nguyên lão ôm quyền, nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chỗ đắc tội, kính xin Nguyên huynh rộng lòng tha thứ ha. Nguyên lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, không nói gì. Một bên, Dương Diệp nhún vai, nói, trước kia có người nói ta vô sỉ, ta cảm thấy được, của ta vô sỉ so về Nguyên tiền bối hay là chênh lệch rất nhiều a hát. Nguyên lão hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Dương Diệp cũng không có hứng thú cùng đối phương đánh nước miếng chiến, lập tức lui qua một bên. Tuy nhiên trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng là không có sao. Muốn giết đối phương, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Một bên Nhiếp Thanh lập tức thở dài một hơi. Nàng xem một Dương Diệp, trước kia nàng còn cảm thấy trước mắt người này tốt ở chung, không nghĩ tới bây giờ mà bắt đầu nháo sự. Hơn nữa nhìn hắn bộ dạng như vậy, về sau khẳng định còn có thể nháo sự. Nhiếp Thanh thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, nói, chư vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta nhân tộc thật sự không thể tại nội đấu, ân oán cá nhân, kính xin tạm thời phóng phóng, đợi đánh lui yêu tộc, mọi người muốn giải quyết như thế nào các ngươi ở giữa ân oán, ta Nhiếp gia quyết không nhúng tay vào, nhưng là hiện tại, kính xin mọi người dùng đại cục làm trọng. Nói xong, nàng nhìn lướt qua mọi người, nói, đi thôi, ta Nhiếp gia gia chủ muốn gặp gặp chư vị. Nói xong, quay người hướng phía xa xa đi đến. Nguyên lão nhìn một Dương Diệp bọn người, sau đó lập tức đi theo. Hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, Dương Diệp là muốn giết hắn. Một khi cho Dương Diệp tìm được cơ hội, Dương Diệp là tuyệt đối sẽ không buông tha cho đấy. Nếu như là trước kia, hắn tự nhiên một P7 không sợ. Nhưng là hiện tại, ba đại thế gia cùng ba đại tông môn cũng đã đứng ở Dương Diệp bên kia. Hắn bên này chỉ còn lại có 3-4 tên hư giả. Hơn nữa cái kia Vân gia cùng Tần gia còn không nhất định sẽ giúp hắn. Cho nên, hiện tại vạn vạn không thể cho Dương Diệp cơ hội. Bằng không thì, cái này Kình Thiên Phong vô cùng có khả năng chính là của hắn nơi táng thân. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia theo sát lấy Nhiếp Thanh bọn người Nguyên lão. Cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo mọi người cũng đi theo. Đi rồi một hồi, một tòa thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thành trì cũng không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, không sai biệt lắm có thể chứa mấy ngàn vạn người tả hữu. Mới vừa vào thành, tựu không còn có 15 đạo thần thức tại trên thân mọi người từng cái đảo qua. Toàn bộ là hư giả cảnh cường giả thần thức. 15 vị hư giả. Trong tràng tất cả mọi người biến sắc. Mặc dù biết cái này Nhiếp gia rất cường, nhưng là, mọi người thật không ngờ, cái này Nhiếp gia vậy mà có được 15 vị hư giả cảnh cường giả. Hơn nữa, cái này còn có thể chỉ là mặt ngoài cường giả. Nhiếp gia thực lực chân chính, khả năng xa không chỉ 15 vị hư giả. Giờ khắc này, một ít nguyên bản còn có chút ngạo khí thế gia cường giả, lập tức đem chính mình ngạo khí thu liễm. Đồng dạng là thế gia, cái này Nhiếp gia so với bọn hắn có thể mạnh rất nhiều nhiều nữa. Dương Diệp cũng là thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng không có đến cái này Nhiếp gia thực lực thật không ngờ khủng bố. 15 vị hư giả, đây cũng không phải là đế giả, mà là hư giả. Có thể nói, trừ phi là tam tông sáu thành tăng thêm thiên sát các toàn bộ liên hợp lại. Bằng không thì, căn bản không cách nào cùng cái này Nhiếp gia chống lại. Rất nhanh, một đoàn người đi tới một tòa tên là Hạo Nhiên Điện Đại Điện. Mới vừa vào điện, một gã mặc hoa bào lão giả chính là tiến nhập trong tầm mắt của mọi người. Đây là ta Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thanh giới thiệu xong, sau đó đi tới cái kia hoa bào lão giả bên cạnh. Không nói chuyện, mọi người ánh mắt đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người. Thâm bất khả trắc, đây là lúc này tất cả mọi người cảm giác. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra địa đậm đặc. Trước mắt lão giả này thực lực, tuyệt đối với tại Nguyên lão cùng Vạn Túc công phía trên. Bởi vì trước mắt lão giả này cho hắn cảm giác nguy hiểm, mà cái kia Nguyên lão nhưng lại không có cho hắn loại cảm giác này. Nhiếp Thiên quét một Dương Diệp mọi người, cười nói, hoan nghênh chư vị đi vào Kình Thiên Phong. Mọi người cũng không dám lãnh đạm bực này cường giả, lập tức vội vàng hướng lấy Nhiếp Thiên ôm quyền chào hỏi. Hàn huyên một hồi, Nhiếp Thiên nói, chư vị, hiện tại nhân tộc tình cảnh chắc hẳn mọi người cũng tin tưởng. Ta tựu không tại nói thêm cái gì. Kình Thiên Phong một khi bị yêu tộc công phá, người nọ tộc tương vong. Cho nên, vì nhân tộc, Kình Thiên Phong, chúng ta phải giữ vững vị trí. Đương nhiên, ta biết rõ mọi người trong nội tâm khẳng định có chỗ cố kỵ. Cố kỵ ta Nhiếp gia sẽ đem mọi người làm bia đỡ đạn khiến cho. Ta có thể nói cho chư vị, ngày sau nếu là phát sinh đại chiến, ta Nhiếp cường giả đem đứng tại phía trước nhất. Phải chết, chết trước ta Nhiếp gia người. Nghe được Nhiếp Thiên lời mà nói, trong tràng rất nhiều người lập tức dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể. Nói thực ra, rất nhiều người càng là trong lòng có chút hổ thẹn, bởi vì như Nhiếp Thiên theo như lời, bọn hắn trước kia xác thực có chút cố kỵ cái này Nhiếp gia đem bọn họ gọi tới là để cho bọn họ tới làm bia đỡ đạn đấy. Nhưng là hiện tại, người ta nhưng lại muốn cho người của mình xông ở phía trước dùng tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng a hát. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, không thể không nói, Nhiếp Thiên lời nói rất lôi kéo nhân tâm, bởi vì những lời này, trong tràng tam tông sáu thành người tựu đối với cái này Nhiếp gia đề phòng giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Có thể nói, trước mắt lão giả này không phải đại thiện tựu là đại ác. Lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên đã rơi vào Dương Diệp trên người. Hắn đánh giá một Dương Diệp, cười nói, không tệ không tệ, không nghĩ tới ẩn vực xuất hiện tiểu hữu như vậy nhân vật tuyệt thế. Đáng tiếc, nếu như tiểu hữu sinh ra sớm cái 10 năm, yêu tộc không dám xâm phạm chúng ta tộc. Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, đều không nghĩ tới cái này Nhiếp Thiên vậy mà cho Dương Diệp như vậy cao đánh giá. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, tiền bối quá khen, chưa từng có thưởng. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói, tiểu hữu kỳ tài ngút trời, không kém năm đó kiếm vô cực tiền bối. Tự cấp tiểu hữu 10 năm thời gian, đại lục đem tại không có bất kỳ người là tiểu hữu đối thủ. Cho dù là hiện tại, đại lục có thể giết tiểu hữu đấy, chỉ sợ không cao hơn 3 cái. Dương Diệp cười nói, cái này 3 trong đó, tiền bối tính toán một cái. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Diệp mấy tức, lập tức cười nói, tiểu hữu thực lực cường hãn, lão phu cũng không nắm chắc có thể chiến thắng tiểu hữu. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, nói, nghe nói tiểu hữu ẩn nấp chi pháp có chỗ độc đáo, cho dù là hư giả cảnh cường giả đều không thể phát giác. Nhưng là thật, tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Dương Diệp trên người. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tại ẩn nấp phương diện, ta xác thực có điểm tâm được. Tiểu hữu có thể nguyện thay ta nhân tộc tiến về trước yêu tộc tìm hiểu thoáng một phát yêu tộc chi tiết. Nhiếp Thiên hỏi, Dương Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên biểu lộ chân thành tha thiết, trong mắt còn mang theo một tia khẩn cầu. Nhìn xem Nhiếp Thiên sau nửa ngày, Dương Diệp cười nói, đi yêu tộc tìm hiểu tin tức, không phải là không thể được. Chỉ là, người cũng thấy đấy, ta mới nửa đế, cái này đi, nguy hiểm vô cùng a hát. Ta muốn, tiền bối hẳn không phải là cố ý lại để cho ta đi chịu chết đấy. Đúng không? Nhiếp Thiên cười cười, nói, ta như thế nào sẽ để cho tiểu hữu đi chịu chết đây này? Chỉ là, tiểu hữu có lẽ cũng minh bạch, ngoại trừ tiểu hữu, mặc kệ người phương nào tiến về trước yêu tộc, khả năng đều bị phát hiện. Nếu như ta có thể đi, ta khẳng định đi, nhưng là... ta bị yêu tộc vị kia thời khắc nhìn chằm chằm. Chỉ cần ra cái này kình thiên phong, đối phương lập tức tìm tới đến. Cho nên, ta sợ chết. Dương Diệp trực tiếp lắc đầu. Nói, đi, nếu như bị phát hiện, dùng ta thực lực này, thập tử vô sinh, ta sợ chết. Tiền bối hay là khác mời Cao Minh a? Nhiếp Thiên trên mặt dáng tươi cười cứng rắn ở, hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy. Đừng nói hắn, tự là trong chàng những người khác cũng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ nói như vậy. Sợ chết lấy cớ này, không thể không nói, có chút nát. Trầm mặc sau nửa ngày, Nhiếp Thiên trên mặt dáng tươi cười lại khôi phục, nói, tiểu hữu, nhân tộc cần ngươi trợ giúp, ta cũng cần nhân tộc trợ giúp. Dương Diệp nói. Nhiếp Thiên nhìn một Dương Diệp, lập tức nói, không biết tiểu hữu cần gì trợ giúp, nói ra nghe một chút, chỉ cần chúng ta có thể làm được đấy, nhất định làm. Dương Diệp giang tay ra, nói, tiền bối cũng nhìn thấy, vãn bối liền kiện phòng thân đồ vật đều không có, cái này đi yêu tộc, nếu như bị phát hiện, người xem, người không phải có ta nguyên gia U Linh Thuận ấy ư, như thế nào sẽ không có phòng thân chi bảo. Một bên, Nguyên lão âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nguyên lão, nói, ta nếu với ngươi đồng dạng sống rồi hơn 1 vạn tuổi, đừng nói một cái yêu tộc, tự là hôm nay thượng cấm chế ta đều cho hắn chơi đùa không có. Ngươi, Nguyên lão chán nản. Dương Diệp nhưng lại khoát tay áo, nói, đừng ngươi a hát ta đấy, không dám đi yêu tộc, tự câm miệng của ngươi lại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía rồi Nhiếp Thiên, nói, Nhiếp tiền bối, ta thật sự rất sợ chết, nếu như tánh mạng không có bảo đảm, người đánh chết ta ta cũng sẽ không đi yêu tộc đấy. Nhiếp Thiên nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói, tiểu hữu băn khoăn chính là. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một kiện vật phẩm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nói, vật ấy không biết tiểu hữu có thể thỏa mãn. Nhìn xem cái kia kiện vật phẩm, Dương Diệp ngẩn người, sau đó nghiêm mặt nói, là nhân tộc, ta Dương Diệp nguyện ý lên núi đao, xuống biển lửa, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cách chương.